đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 852, 36 mệnh cách. Một càng, Lục Ly hoàn toàn chính xác hơi kinh ngạc. Kinh ngạc ở trước mắt vị lão nhân này thuật dịch dung. Một cái không có mở mệnh cách, không có ngưng tụ thiên giới lượn quanh tu hành người. Có thể lừa gạt mình con mắt, mà tại hắn khôi phục người già hình tượng lúc. Lục Ly thậm chí từ trên người hắn cảm nhận được một vệt khí tức nguy hiểm. Thuần tí xuất phát từ một tên ưu tú tu hành người trực giác. Ngươi thật giống như hơi kinh ngạc. Lục Châu nói ra, tại nói câu nói này thời điểm. Lục Châu trong lòng bàn tay chí mệnh nhất kích tạp biến mất. Tại thủ tiêu dịch dung tạp hiệu quả thời điểm. Hắn liền đem chí mệnh nhất kích lấy ra. Đại lão tính tình khó dò. Nói không chừng lại bởi vì dung mạo lừa gạt mà tức giận. Nhân tâm càng khó dò hơn. Có lúc, thế nào chết, cũng không biết. Lục Ly đã khôi phục lại bình tĩnh. Một lần nữa mặt hướng đại hải. Nói ra, nghĩ lên một vị cố nhân. Chấm ngoặc kép, cố nhân. Lục Châu nội tâm sinh nghi. Chính muốn đặt câu hỏi. Lục Ly lắc đầu, thở dài nói. Không đề cập tới cũng được. Chỉ sợ ngươi nghe nhàm chán. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi ngược lại là dùng sức để a. Lão phu không ngán phiền. Lão phu thời gian dư giả. Ngươi đại có thể nói thoải mái. Lục Châu nói ra. Lục Ly lắc đầu. Lộ ra phiền muộn biểu tình nói ra. Thời gian của ta có hạn. Gặp nhau chính là hữu duyên. Cáo từ. Chờ một chút. Lục Châu gọi hắn lại. Nhìn tại ngươi đã cứu lão phu phân thượng. Lão phu nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi nếu thật là đi vô tận hải, đánh giết kia mấy ngàn trượng chiều dài hải thú, lão phu khuyên ngươi từ bỏ thì tốt hơn. Ngươi không phải là đối thủ của nó. Lục Ly hơi kinh nói. Ngươi gặp qua kia hải thú. Vượt ngang vô tận hải thời điểm gặp qua. Lão phu tự hỏi bắt không được hắn. Lục Châu thành thật nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Ly kinh ngạc nhìn Lục Châu. Hắn không rõ tại dạng này một vị lão nhân thân bên trên. Rõ ràng không có thiên giới lượn quanh cùng mệnh cách khí tức. Nhưng vì sao khiến người ta cảm thấy ra một cỗ áp lực vô hình. Ta không phải đối phó đầu kia hải thú. Mà là mặt khác một đầu hải thú. Lục Ly nói ra. Ồ, bất quá. Còn là rất cảm tạ ngươi nhắc nhở. Ta từ trên người của ngươi nhìn đến vô tận tiềm năng. Có lẽ có một ngày. Ngươi có thể minh bạch tất cả những thứ này. Cáo từ, Lục Ly dậm chân, đi hướng mặt biển, giọt nước không dính vào người. Chờ một chút, Lục Châu lại lần nữa gọi hắn lại. Dư Trần Thù là Thiên Vũ Viện viện trưởng, làm người vì tư lợi. Vì sao muốn xuất thủ cứu hắn? Ta cũng không biết rõ hắn thiện hay ác. Ngươi như cảm thấy chướng mắt. Giết chính là, ngươi đã hy vọng nhân loại hai bên cùng ủng hộ. Vì cái gì ngươi không ra tay trợ giúp Hồng Liên? Lục Châu không thể lý giải. Tốt xấu là đường đường thiên giới lượn quanh đại lão. Mở năm cái mệnh cách. Thế nào nói cũng có thể tại Hồng Liên địa giới đi ngang. Tùy tiện giúp một tay. Liền có thể để Kim Liên hoặc là Hồng Liên cấp tốc đề thăng. Lục Ly ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái. Hào quang đã lui. Thiên không mờ đi. Thôi được. Chấm ngoặc kép. Hắn từ trong tay áo lấy ra một vật, hướng Lục Châu ném tới. Nói ra, cái này là mệnh bàn cùng mệnh cung thứ tự phương vị đồ. Hy vọng đối ngươi thiên giới lượn quanh con đường. Có trợ giúp, tự tại Lục Châu tiếp lấy như thế đồ vật thời điểm. Ông thiên giới lượn quanh, pháp thân sừng sững trước mặt. Đáy biển ngư thú, toàn bộ chạy trốn. Đường ven biển phụ cận phi cầm tàu thú dọa đến chạy trối chết. Lục Châu lại lần nữa nhìn đến kia cực lớn hắc sắc liên tọa. Tại hắc sắc liên tọa chính giữa, tinh bàn giống như đồ án như ẩn như hiện, năm cái quầng sáng chiếu sáng rạng rỡ. Cái này tinh bàn, ngẩng đầu lại nhìn, pháp thân đầu bộ hậu phương, chính là cực lớn hình tròn mặc sắc tinh bàn. So liên tọa chính giữa đường vân hùng hậu rõ ràng. Một giây sau, thiên giới lượn quanh pháp thân biến mất, mặt biển khôi phục như ban đầu. Phảng phất hết thảy đều không có phát sinh qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu không biết rõ hắn vì sao muốn gấp gáp như vậy đi. nhưng mà hắn cũng không thể cưỡng ép lưu lại hắn. Có lẽ Lục Ly có cái gì bất đắc dĩ hạn chế. Muốn tại thời gian nhất định bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ tiếc, thời gian quá ngắn, thu hoạch tin tức 10 phần có hạn. Mặc dù như thế, Lục Châu y nguyên nhận không ít dẫn dắt. Chỉ ít, hắn tận mắt nhìn thấy thiên giới lượn quanh bộ dáng, nhìn khắp bốn phía, xác định Lục Ly thật rời đi về sau. Lục Châu mở ra Lục Ly đưa tới đồ vật, cái này là một khối đặc thù vải vóc. Xốp mà nặng nề, ánh mắt của hắn rơi tại khối kia vải vóc. Phía trên họa lấy là một bộ từ 36 cái hình tam giác tạo thành đồ án. Tất cả tam giác trung tâm bộ vị trùng điệp làm một điểm. Xen vào nhau tinh tế thuận kim đồng hồ sắp xếp. Chợt nhìn, giống như là nở rộ đóa hoa. Mỗi cái sừng bên trên đều đánh dấu tên. Khoảng chừng 36 cái tên. Liêm Trinh Văn võ cách. Thạch Trung ẩn ngọc cách. Nguyệt Sinh Thương Hải cách. Chấm ngoặc kép. Nói thật, trọn vẹn xem không hiểu. So với mình thiên thư còn tốn sức. Trừ cái đó ra, không có cái khác tin tức. Đồ án đơn giản lại phức tạp. Lại làm cho Lục Châu tâm sinh kinh ngạc. Đây chính là mệnh cách. Còn không bằng không nhìn. Xem xét nghi ngờ hơn. Thu hồi khối kia vải vóc. Lục Châu nhìn thoáng qua mặt biển. Mênh mông vô bờ. Lục Ly sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Không có dừng lại lâu. Lục Châu liền thả người bay lên. Dựa theo đường cũ trở về. Bay đến không bao xa thời điểm. Liền đem ngất đi Dư Trần Thù mang lên. Tiêu thất tại chân trời. Không biết qua bao lâu. Màn đêm buông xuống. Thiên Luân Hạp Cốc sâu chỗ đã là biển lửa nhất phiến. Côn Lôn Chính Tông cùng Trùng Hư Quan tu hành người. Thật vất vả khôi phục một chút nguyên khí. Ý đồ tới gần sâu chỗ nhìn xem chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc kia kịch liệt nhiệt độ cao. Đem hắn nhóm nướng đến khó chịu dị thường. Càng là không dám thâm nhập vào đi. Không có người biết Lục Châu cùng Dư Trần Thu tiến nhập liệt cốc bên trong phát sinh cái gì sự tình. Cũng không có người biết kia thiên giới lượn quanh tu hành đại năng vì cái gì hội tại liệt cốc bên. Trong xuất hiện, sớm biết như đây, sao lúc trước còn như thế? Sao lúc trước còn như thế a? Huyền Thành Tử nhìn xem hạp cốc sâu chỗ mặt mũi tràn đầy hối hận. Hối hận cũng vô dụng, đến đều đến, chấm ngoặc kép, Mạc Hành Lộ nói ra. Nhìn xem liệt cốc phụ cận đầy khắp núi đồi thi thể. Càng là bất đắc dĩ lắc đầu. Rút, lưỡng đại tông môn lòng vẫn còn sợ hãi rời đi hạp cốc. Nghiệp hỏa ăn mòn lại không ngừng nhắc nhở lấy hắn nhóm. Cấp cho hắn nhóm khắc sâu nhất giáo huấn. Chờ lưỡng đại tông môn rời đi về sau. Lại qua hai cái thời gian. Phương Đông chân trời, Lục Châu mang theo Dư Trần Thù. Xuất hiện tại Thiên Luân Sơn Mạch phía trên. Đón ánh trăng, lơ lửng tại hạp cốc phía trên. Lục Châu lắc đầu, khục Dư Trần Thù lại tại lúc này. Hít một hơi, mở to con mắt. Một mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía, nguyên bản tê liệt, thậm chí cho là mình tất chết Dư Trần Thù. Mặt mũi tràn đầy lộ ra kinh hãi chi sắc. Ngươi tỉnh rồi. Lục Châu không có nhìn hắn, tiếp tục quan sát hạ phương thi thể. Phế tích, Thiên Luân Hạp Cốc biển lửa. Dư Trần Thù không thể tin được, nhìn quanh hai bên, quanh mình hết thảy, làm hắn khó có thể tin. Qua một hồi lâu, mới tiếp nhận sự thật trước mắt. Tâm trạng cũng dần dần bình phục. Vì sao còn phải cứu ta? Dư Trần Thù nói ra. Lục Châu từ đầu đến cuối không có nhìn hắn. Nói ra, ngươi cho rằng lão phu hội cứu ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dưới ánh trăng. Lục Châu xoay người lại. Dư Trần Thù lúc ngẩng đầu lên. Nhìn đến tiên phong đạo cốt. Cao tuổi bộ dáng Lục Châu lúc. Không từ giật mình nói. Ngươi là ai? Lục Châu giống như là nhìn đồ đần, quét mắt nhìn hắn một cái. Lạc Tuyên ở đâu? Vấn đề này một ra, Dư Trần Thù liền bừng tỉnh hiểu rõ ra. Bởi vì thụ thương quá nặng, dẫn đến hắn hô hấp cực kỳ không trôi chảy. Ho khan hơn đến càng nặng, thậm chí lại lần nữa ho ra tiên huyết tới. Hắn bị xuyên thủng qua hai lần lồng ngực, còn có thể sống được. Đã rất không tệ, có thể trông cậy vào nhảy nhót tưng bừng. Được làm vua thua làm giặc, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dư Trần Thù không lại chống cự. Ngươi không phải vô địch sao? ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dư Trần Thù cúi đầu. Hết thảy bày tại sự thật trước mặt, đều lộ rõ đến tái nhợt vô lực. Lục Châu nói ra, ngươi đã thấy thiên giới lượn quanh, Hồng Liên trong mắt bọn hắn, sâu kiến còn không bằng. Ngươi cho rằng ngươi không nói, lão phu liền tìm không thấy Lạc Tuyên. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.